toàn chức nghệ thuật gia. Chương 187, điều giáo đại sư. Góc truyện audio.com. Quay chụp cũng là không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió lúc mới bắt đầu, sau khi độ tiến triển Cố Nhiên Hỉ Nhân, nhưng liên tiếp một đoạn thời gian quay chụp sau đó, biểu diễn bên trên rốt cục có độ khó, đó chính là ở một ít tiếu điểm tương đối địa phương cổ quái, vai nam chính Hạ Thắng tựa hồ có hơi không cầm nổi rồi ngày này. Ở quay chụp nhất đoạn ở Hoa Phủ nội dung cốt truyện lúc Hạ Thắng vô luận như thế nào diễn cũng không tìm được cảm giác, dù là tính khí tốt như Dịch Thành Công, cũng là không nhịn được tạm ngừng quay chụp tìm Hạ Thắng đơn độc trò chuyện vài chục phút. Đáng tiếc loại này đơn trò chuyện hiệu quả rất có hạn. Lại lần nữa vùi đầu vào biểu diễn chung, Hạ Thắng diễn dịch hiệu quả, vẫn không đạt tới Dịch Thành Công tiêu chuẩn. Không chỉ là Dịch Thành Công. Ngay cả Trầm Thanh cái này đại đa số thời điểm cũng sẽ cùng theo đoàn kịch giám đốc sản xuất cũng nhìn thấu Hạ Thắng không đúng. Cụ thể rất khó miêu tả. Cảm giác chính là, Hạ Thắng thật giống như không có trước buồn cười như vậy rồi hả? Bất quá này là bình thường sự tình. Quay chụp chung quy sẽ gặp phải điểm khó khăn. Dịch Thành Công yêu cầu có thể nghiêm khắc một điểm là chuyện tốt. Thực ra này là không phải Hạ Thắng vấn đề, mà là Đường Bá Hổ nhân vật này xác định vị trí vấn đề, phải biết đây chính là Châu Tinh Trì nhân vật. Châu Tinh Trì nhân vật nhìn như cười đùa tức giận mắng, phát huy đơn giản tùy tính, nhưng kỳ thật đều có cường đại kịch vui căn cơ chống đỡ. Hạ Thắng tất lại là không phải Châu Tinh Trì. Hắn có thể diễn khá hơn một chút đoạn, không có nghĩa là hắn có thể khống chế toàn bộ đoạn. Nếu quả thật đơn giản như vậy ngay tại Lam Tinh tìm tới một cái bản sao Châu Tinh Trì, kia Châu Tinh Trì liền là không phải Châu Tinh Trì rồi. Cuối cùng Dịch Thành Công cũng không có cách nào, chỉ có thể khoát tay một cái nói. Trước chụp những người khác bộ phận đi. Hạ Thắng gật đầu một cái, có chút ảo não ngồi vào trong góc. Hắn chỉ là một tiểu diễn viên, chính nhi bát kinh biểu diễn kinh nghiệm thực ra liền lúc trước đóng vai quần chúng trải qua. Mà khoa ban bên trong học tập biểu diễn phương thức ở chỗ này lại căn bản dùng không thích hợp. Cho nên khi biểu diễn lâm vào bình cảnh một loại bế tắc, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đánh vỡ. Không có trợ lý, hắn có chút khát muốn chính mình tìm nước uống, bên cạnh lại đưa tới một chai nước suối. Lâm đại biểu, cảm ơn, Hạ Thắng có chút thụ sùng nhược kinh đứng dậy. Lâm Nguyên là biên kịch, bất quá Trầm Thanh cùng Dịch Thành Công cũng quản Lâm Nguyên kêu Lâm đại biểu, vì vậy những người khác cũng bắt chước quản Lâm Nguyên kêu Lâm đại biểu. Đồng thời nội tâm của hắn lại tránh không khỏi có vài phần khẩn trương. Hắn lo lắng Lâm đại biểu là không hài lòng chính mình biểu hiện cho nên tới phê bình mình. Cho mình uống nước chỉ là trước bão táp yên lặng. Ngồi, Lâm Nguyên mở miệng nói, có vấn đề gì không? Hắn vừa mới dùng hết rồi một giờ trí nhớ bao con nhộng, kết quả là thấy Hạ Thắng biểu hiện để cho đạo diễn không hài lòng một màn, cho nên tới quan tâm xuống. Ta có chút không tìm chuẩn cảm giác, Hạ Thắng có chút chột dạ nói, ta phía sau sẽ cố gắng. Lâm Nguyên yên lặng, cố gắng hữu dụng lời còn muốn hệ thống làm gì. Thực ra liền biểu hiện mà nói, Hạ Thắng đã rất có Châu Tinh Trì mùi vị, cho nên Lâm Nguyên đối với Hạ Thắng cái này diễn viên, vẫn là rất hài lòng. Nhưng hài lòng thuộc về hài lòng. Góc truyện audio.com, Lâm Nguyên trong lòng cũng minh bạch Hạ Thắng cuối cùng là không phải Châu Tinh Trì. Người mới này thậm chí không có tinh gia biểu diễn phương thức làm tham khảo, hắn thật là chính sờ đá qua sông. Có thể có trước mắt biểu hiện đã là rất tốt rồi. Mà tình huống bây giờ thực ra chính là Hạ Thắng muốn trở thành Lam Tinh Châu Tinh Trì, tất nhiên phải trải qua quá trình. Cái này khảm nhi có lẽ hắn có hy vọng vượt qua. Có lẽ hắn đời này cũng đạp không ra kia một chân bước vào cửa. Bất quá đây đều là Hạ Thắng chuyện, phải dựa vào Hạ Thắng đi vượt qua, mà Lâm Nguyên phải làm chính là để cho Hạ Thắng tạm thời trở thành Châu Tinh Trì. Quá mắc, Lâm Nguyên có chút lẩm bẩm. Hạ Thắng mờ mịt, cái gì quá đắt, Lâm Nguyên không lên tiếng. Quá đắt chỉ là hệ thống bên trong liên quan tới Châu Tinh Trì biểu diễn kết tinh. Tinh chi mảnh vụn, giá bán ước chừng 3 triệu một mảnh, kéo dài hiệu quả mới 1 giờ. Lâm Nguyên thấy Hạ Thắng trước biểu diễn không thành vấn đề, cho nên một mực trực tiếp sử dụng. Bây giờ thật giống như phải lấy ra rồi. Bất quá chuyện này không thể đột ngột làm, Lâm Nguyên quyết định với Hạ Thắng trò chuyện một chút biểu diễn, hắn những thứ này thiên thư có thể là không phải nhìn vô ích, chỉ nói biểu diễn lý luận Lâm Nguyên đã không kém gì rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên. Người cảm thấy Đường Bá Hổ là đại nhân vật hay lại là tiểu nhân vật? Đại nhân vật, chứ, sai, Đường Bá Hổ là cái tiểu nhân vật. Lâm Nguyên kết hợp chính mình gần đây thấy biểu diễn loại sách vở, bắt đầu lắc lư, cứ việc đây cũng không phải là hắn giỏi lĩnh vực. Trên bản chất mà nói, Đường Bá Hổ nhưng thật ra là một tiểu nhân vật, cái gọi là đại nhân vật chỉ là một mặt ngoài thân phận mà thôi, đại nhân vật sẽ không có Đường Bá Hổ những thứ kia bất đắc dĩ. Đường Bá Hổ ở bộ phim này bên trong thân phận chân chính nhưng thật ra là Hoa An, mà hắn ở Hoa Phủ gặp gỡ, nhưng thật ra là mỗi cái tiểu nhân vật cũng gặp phải gặp gỡ, chỉ là hắn có một tấm liên quan tới thân phận lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này phải đến kịch bản hậu kỳ mới có thể lấy ra. Hạ Thắng ngơ ngẩn, hắn tựa hồ mơ hồ biết cái gì. Đường Bá Hổ tầng gia này là đại nhân vật, nhưng đại nhân vật sẽ khống chế không dừng được chính mình 8 cái lão bà sao? Đại nhân vật sẽ bị 8 cái lão bà giày vò chết đi sống lại sao? Đại nhân vật sẽ khổ khổ theo đuổi một cái tiểu nha hoàn mà làm trò hề sao? Nhất là Đường Bá Hổ tiến vào Hoa Phủ bắt đầu, hắn càng là trở thành một cái triệt để tiểu nhân vật. Cùng người so với thảm, nắm con rán nói là mình nhiều năm đồng bạn. Phòng ăn dọn cơm, người khác đem cơm đoạt hết, hắn chỉ đạt được một cái chậu không? Tương tự những tiểu nhân vật này gặp gỡ, Đường Bá Hổ toàn bộ gặp mà hắn đối diện với mấy cái này sự tình phản ứng, vô luận biết bao vô ly đầu, biết bao không giải thích được buồn cười, cũng hoàn toàn đều là thuộc về tiểu nhân vật nên có phản ứng. Cho nên từ gốc rễ bên trên ta đã sai lầm rồi. Hạ Thắng trong lúc nhất thời thậm chí có nhiều chút tự mình hoài nghi. Lâm Nguyên không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, chỉ là đứng lên, liếc nhìn vừa mới kết thúc một cái khác đoạn quay chụp dịch thành công. Tiếp tục chụp Hạ Thắng bộ phận. Lâm đại biểu, bây giờ ta, mặc dù Hạ Thắng cảm giác mình như có được nhưng liền biểu diễn mà nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới biện pháp giải quyết này là không phải mấy câu nói liền có thể cải biến. Góc chuyện audio.com, dịch thành công cũng là không nhịn được nói, Hạ Thắng bây giờ ngươi được không? Ta không được, Hạ Thắng lúng túng vừa đành chịu nói. Lâm Nguyên lại cau mày nói, hắn được rồi, ta thật không đi, Hạ Thắng vừa mới bị kẹp rất nhiều buổi diễn, đã minh bạch tuồng vui này có nhiều phiền toái. Lâm Nguyên nói, ta nói người được thì ngươi được, hắn đã đem tinh chi mảnh vụn hướng về phía Hạ Thắng sử dụng. Chỉ có một giờ, hắn cũng không muốn để cho thời gian này lãng phí ở vô vị trong chuyện. Cũng may đoàn kịch đúng là vẫn còn Lâm đại biểu định đoạt. Lại Lâm Nguyên dưới sự kiên trì, Hạ Thắng chỉ có thể kiên trì đến cùng, đi về phía studio. Chỉ là đoàn kịch tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Lâm đại biểu là đem mình làm điều giáo đại sư. Vừa mới Hạ Thắng biểu diễn nhiều lần như vậy cũng không được, chỉ bằng hắn với Hạ Thắng trò chuyện mấy câu, Hạ Thắng là được rồi. Hạ Thắng chính mình cũng cảm giác mình không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ánh mắt của Hạ Thắng, không khỏi mang theo mấy phần đồng tình. Ngay cả hôm nay với tổ Trầm Thanh, đều là không nhịn được ở tâm lý thở dài. Một hồi Hạ Thắng diễn không ra, Lâm đại biểu chắc chắn sẽ thẹn quá thành giận chứ. Này là không phải biến hình nói hắn Lâm đại biểu không hiểu biểu diễn. Chính mình phải giúp Hạ Thắng ôm lấy điểm, mặc dù đối với kịch bản không hài lòng, nhưng Trầm Thanh cảm thấy Hạ Thắng đoán là một vị rất cố gắng diễn viên. Chuyện này sai không ở Trầm Thanh, diễn viên khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống tương tự, dù là ảnh đế cũng có diễn không tốt liên tục kết mấy chục tràng tình huống, càng không nói đến Hạ Thắng hay lại là một người mới. Vậy bắt đầu đi, dịch thành công không có nói gì nhiều, nhưng trong lòng thì quyết định, vô luận Hạ Thắng diễn kém đi nữa, chính mình cũng không thể phê bình quá ác. Cứ như vậy, quay chụp lại lần nữa bắt đầu. Trầm Thanh vốn là không tự tin, nhưng vừa tiến vào biểu diễn trạng thái, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái tốt như chính mình trong nháy mắt hiểu. Hắn cầm đũa lên, gõ trước mắt mấy cái chén bể gần như rác. Tiểu nhân ở tại Tô Thành bờ sông, trong nhà có phòng lại có điền, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Thật là thoải mái, nhưng cũng tò mò quái, vì cảm giác gì tay không nghe sai khiến rồi hả, ta đây tiết tấu gõ được có phải hay không là quá chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả lời kịch cũng là trầm bổng, nói chúng mang hát ma tính nhịp điệu. Ai ngờ kia Đường Bá Hổ, hắn thô bạo vô lý, đoạt ta vợ con bá ta điền. Trầm Thanh tiến vào, giờ khắc này hắn thậm chí quên mất mình là ai, hoàn toàn tiến vào Đường Bá Hổ nhân vật. Cái loại này độ thuần thục phảng phất đoạn này hắn đã biểu diễn vô số lần như thế, tùy tùy tiện tiện liền diễn xuất rồi tốt nhất trạng thái. Ánh mắt của Dịch Thành Công thay đổi, ánh mắt của Trầm Thanh cũng thay đổi theo. Mà loại tâm tình này, lại đang nhanh nhất trong trình độ, lan tràn đến toàn bộ đoàn kịch, cho dù ai cũng có thể cảm giác được trận này, Trầm Thanh siêu thần. Đóng vai hoa phu nhân cùng với nha hoàn các diễn viên, đều đang bị kéo theo, không nhịn được theo nhịp điệu trước sau đưa đầu. Phía sau có người không nhịn cười được, đoạn này nhưng thật ra là rất buồn cười, nhưng trước Trầm Thanh, biểu diễn bên trên luôn là kém chút ý tứ, làm cho người ta cảm giác rất tận lực chính là vì biểu diễn mà biểu diễn. Góc chuyện audio.com. Nhưng lần này, Trầm Thanh biểu diễn xong toàn bộ có thể dùng bản sắc xuất diễn để hình dung. hắn lại là Đường Bá Hồ, hắn lại là Hoa An, hắn lại là 9527. Là lấy khi này đoạn biểu diễn kết thúc, người sở hữu biểu tình đã biến thành hoàn toàn kinh ngạc. Ngay sau đó, một đôi con mắt toàn bộ rời đến trên người Lâm Nguyên. Đạo diễn nghe Lâm đại biểu lời nói, Trầm Thanh cũng kích động liếc nhìn Lâm Nguyên, sau đó không kịp chờ đợi mở miệng, thanh âm trước đó chưa từng có phấn khởi. Ta cảm giác lại được rồi, đi nhanh chuẩn bị một chút một trận. Dịch Thành Công dĩ nhiên biết diễn viên trạng thái có đa bảo đắt Trầm Thanh cùng trước so sánh, thật là có thoát thai hoán cốt biến hóa. Cho nên lấy lại tinh thần sau đó, hắn đột nhiên hướng về phía sau lưng nhân viên làm việc quát lên. Mọi người đang loại không khí này chung, động tác cũng là thật nhanh dựng cảnh, vì cuộc kế tiếp làm chuẩn bị. Mà trong quá trình này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên, đã có nhiều chút rung động, người sở hữu tận mắt nhìn thấy, trước đây không lâu còn hoàn toàn không biết rõ làm sao diễn Trầm Thanh, giờ phút này lại triển hiện bộ phim này quay chụp tới nay hoàn mỹ nhất một trận biểu diễn. Mà cũng là bởi vì Lâm đại biểu hướng dẫn, điều giáo diễn viên, vốn nên là đạo diễn trách nhiệm, nhưng Dịch Thành Công giờ khắc này thật sâu minh bạch cái kia điểm điều giáo diễn viên công lực cho Lâm đại biểu sách giày cũng không đủ. Lâm đại biểu cùng Trầm Thanh nói cái gì? Trầm Thanh đám người càng là trừng lớn con mắt, không biết Lâm Nguyên là làm sao làm được, hóa ra Lâm Nguyên còn là một thâm tàng bất lộ studio điều giáo đại sư. Không, không đúng, ở nơi này là điều giáo. Này rõ ràng chính là sửa đổi a, nhìn kỹ một chút trước mắt cái này Trầm Thanh, hắn vẫn Trầm Thanh sao, cách chương.